Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Dương giáo sư, đợi đến Tử Lương hoàn toàn theo cái kia kịch liệt trong mê muội tỉnh táo lại lúc. Hắn phát hiện mình đã bị trói tại một cái nhỏ bình trên xe. Tại một đầu đen nhánh trên hành lang bị đẩy đi về phía trước hắn, thậm chí ngay cả mình là thế nào được đưa lên bình xe đều nhớ không rõ rõ ràng. Cái này còng tay vẫn là thật lợi hại nha. Hắn âm thầm tán dương. Kỳ thật, Tử Lương rất ít đi tán dương trừ thuốc ngủ bên ngoài đồ vật. Nhưng là không thể không nói, cái này còng tay phóng điện thiết kế là thật rất không tệ. Nó tựa như là có thể dò xét ra mỗi người tố chất thân thể. Cũng đem điện giật cường độ vừa vặn khống chế tại cực độ thống khổ. Tiếp tục mê muội, kịch liệt co rút, đánh mất năng lực hành động, nhưng lại không đến mức đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế trình độ bên trên. Cái đồ chơi này nhà thiết kế tuyệt đối là một nhân tài. Có như vậy vài giây đồng hồ, Tử Lương đều có loại muốn tìm ra người này, đưa đến mình chỗ khám bệnh bên trong hào hào điều giáo xúc động. Nhưng là ý nghĩ này, lập tức liền bị một trận rì sét cửa trục chói tai tiếng ma sát đánh gãy. Theo tầm mắt tiến lên, Tử Lương phát hiện mình bị đẩy vào một cái thoạt nhìn như là phòng y tế địa phương. Dương giáo sư, người mang cho ngươi tới. Một tên cảnh vệ thanh âm truyền đến. Cái này ngắn ngủi mấy chữ bên trong, Tử Lương vậy mà nghe được một cái rụt rè thanh âm rung động. A, tốt, lại một thanh âm truyền đến, nghe còn thật hòa ái. Ngay sau đó, tấm phẳng giường liền bị dao đứng thẳng. Tử Lương cũng nhìn thấy gian phòng toàn cảnh. Đây là một gian phòng y tế tối thiểu hắn thiết kế mới bắt đầu khẳng định là dựa theo một gian phòng y tế đến thiết kế. Giá thuốc, bệnh lịch tủ, y dụng khí giới đài, cái gì cần có đều có, nhưng là có chút không cân đối chính là, những này thường dùng đồ vật tất cả đều bị chồng chất tại một cái góc. Mà gian phòng chính giữa, thì bày biện một đài nhìn rất cao cấp đài thức dụng cụ. Giờ phút này, một người mặc áo khoác trắng nam tử trung niên chính vây quanh đài này dụng cụ không biết loay hoay. Cái gì? Như vậy người này, không thể nghi ngờ chính là giám ngục trong miệng Dương giáo sư. Nhìn hơn 50 tuổi, rất điển hình người châu Á gương mặt, con mắt không lớn, mang theo một bộ kính mắt, trên mặt giống như từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười hòa ái. Cái kia Dương giáo sư, không có việc gì ta liền đi trước. Giám ngục vừa đem giường giao, liền không kịp chờ đợi nói. Giống như là ngay cả một giây đồng hồ đều không muốn ở đây ở lâu đồng dạng. Tốt, sáng mai tới lấy người. Dương giáo sư cười tủm tỉm đối với cái kia giám ngục nói. Vừa dứt lời, Tử Lương liền nghe được sau lưng liên tục không ngừng tiếng bước chân cùng cửa sắt bị đóng lại. Thanh âm, đến bước này, căn này trong phòng y vụ, liền chỉ còn lại Tử Lương cùng Dương giáo sư hai người. Dương giáo sư chậm rãi đi đến Tử Lương bên người, đem hắn ngoài miệng mặt nạ hái xuống. Mới tới, hắn mị mị mắt hỏi, trong giọng nói tràn đầy trưởng bối đối vãn bối quan tâm. Tử Lương không có trả lời ngay, mà là nhếch mắt con người đánh giá bốn phía. Cuối cùng đem ánh mắt đứng tại Dương giáo sư trên mặt. Dương giáo sư tại loại này nhìn thẳng phía dưới cũng không có tức giận, hoặc là nói, cũng nhìn không ra hắn sinh không có tức giận, dù sao trên mặt của hắn vẫn tràn đầy bộ kia dùng cơ bắp cùng làn da chồng gạt ra hòa ái biểu lộ. Tựa như là cố ý chỉnh dung chỉnh thành cái dạng kia giống như. Ha ha, Dương giáo sư đột nhiên cười cười, tốt a. Giống như ngươi, người trẻ tuổi ta cũng thường xuyên nhìn thấy. Các ngươi ở bên ngoài đều là rất nổi danh nhân vật. Vì lẽ đó vừa mới tiến đến nơi đây còn có chút không thích ứng. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ mau chóng để ngươi thích ứng loại nhân vật này chuyển biến, chúng ta có trọn vẹn 12 giờ. Hắn, một bên ngữ trọng tâm trường nói. một bên đem trong phòng y vụ ở giữa bộ kia dụng cụ đẩy tới. Sau đó lấy ra một bình nước thuốc, đều đều bôi lên tại Tử Lương trên huyệt thái dương. Người biết nhân thể mở điện sau cảm giác đau cùng cái khác đau đớn khác nhau ở chỗ nào à? Hắn lại hỏi, bất quá rất nhanh, hắn liền tự hỏi tự trả lời, khác nhau lớn nhất là phổ thông đau đớn sẽ kèm thêm nghiêm trọng khí chất tính tổn hại, nếu như quá kịch liệt, đại não của con người sẽ khởi động bản thân bảo hộ đồng dạng chương trình đi giảm bớt loại này đau đớn, thậm chí sẽ trực tiếp ngất đi. Mà điện giật khác biệt, nó sinh ra thống khổ là có thể thêm vào, mà lại trực tiếp tác dụng với thần kinh. Chỉ cần dòng điện không gián đoạn, như vậy người là sẽ không mất đi ý thức. Liền xem như bị điện giật không cách nào suy nghĩ, vậy hắn cũng sẽ tại trong đầu kéo dài trải nghiệm lấy thống khổ. À, xem ra giám ngục trưởng nói với ta cái kia đối tra tấn bằng điện rất có nghiên cứu người chính là ngươi đi. Tử Lương thản nhiên nói. Dương giáo sư gật đầu cười, đồng thời đem hai tấm mở điện thiếp phiến dán tại vừa mới bôi xong nước thuốc địa phương. Vậy cái này còng tay là ngươi thiết kế à? Tử Lương giống như đột nhiên tới hào hứng. Dương giáo sư có chút sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta cũng không phải công trình sư, vì cái gì hỏi cái này. Tử Lương hào hứng một chút liền bị dập tắt, lộ ra có chút uể oải. Tốt à, không có gì, vậy ngươi có khói à? Dương giáo sư thiếp điện giật phiến tay treo tại trong giữa không trung. Hắn có chút nghi hoặc nhìn cái này mới tới phạm nhân. Có thể cho ta một chi à? Tử Lương nói, sau đó còn dùng ánh mắt liếc qua nơi hẻo lánh bàn làm việc. Dương giáo sư thuận Tử Lương ánh mắt trông đi qua, lập tức liền thấy trên bàn công tác một gói thuốc lá đột nhiên. Nụ cười của hắn trở nên càng thêm sán lạn, cái kia nhếch lên khóe miệng cơ hồ đem trọn khuôn mặt đều hướng bên trên đẩy lên, hì hì ha ha. Dương giáo sư phát ra một loại để người mười phần khó chịu thanh âm, ngươi biết không? Ta đặc biệt thích ngươi loại này không sợ hãi hài tử. Bởi vì các ngươi đang sụp đổ biên giới bồi hồi dáng vẻ. Muốn so những cái kia chỉ biết là khóc nhè con cừu nhỏ càng có mị lực. Không không không, ngươi khả năng hiểu lầm. Tử Lương tranh thủ thời gian cải chính, ta không phải tại hướng ngươi khiêu khích, ta là thật nghĩ đến một chi. Tử Lương nói đích thật là lời nói thật, mọi người cũng đều hẳn là phát hiện, hắn người này không có gì tốt quen thuộc. Hút thuốc, uống rượu, lười nhác, lôi thôi. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian không quy luật, dù sao đem ngươi mụ mụ không cho ngươi làm sự tình chung vào một chỗ. Cơ bản cũng là cuộc sống của hắn trạng thái, mà đối với dạng này một cái sa sút tinh thần người mà nói. Tại tiếp nhận cực hình trước đó nghĩ rút khỏa khói, tựa hồ cũng không có gì không đúng, nhưng là Dương giáo sư hiển nhiên không cho rằng như vậy. Hắn còn duy trì bộ kia nụ cười quỷ dị, người nghĩ hút thuốc hì hì ha ha tốt. Chỉ cần ngươi có thể gắng gượng qua 5 phút không cầu xin, ta liền cho ngươi một chi. 5 phút sau, Tử Lương đắc ý phun ra một điếu thuốc. Tha thứ ta nói thẳng, Dương giáo sư, kỹ thuật của ngươi tựa hồ thật không bằng đôi này vòng tay người thiết kế. Hắn nhẹ nhàng thì thào, à ngươi là người thú vị. Dương giáo sư cười nói, nhưng là thời gian vừa mới qua đi 5 phút. Chúng ta thế nhưng là có cả đêm đâu. Tử Lương có chút bất đắc dĩ co quắp nghiêm mặt. Kỳ thật không thể phủ nhận, tên này Dương giáo sư tra tấn bằng điện trình độ còn tính là có thể. Bất luận là dòng điện cường độ, vẫn là tần suất chuyển biến, đều nắm rất đúng chỗ. Hắn hiểu được như thế nào tìm tới người thụ hình cực hạn chịu đựng, đồng thời cho thích hợp nhất thống khổ. Đây cũng chính là hắn có thể ở đây để người nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân. Nhưng là tại Tử Lương trong mắt, hắn vẫn là thiếu chút hỏa hầu. Bởi vì chỉ cần là người cho hắn cái điện giật dụng cụ để hắn đụng mấy năm, lại đến gần 110 người để kỳ thật dẫm đạp thao tác một chút. Cơ bản đều có thể đạt tới Dương giáo sư trình độ này. Vì lẽ đó, gia hỏa này thoạt nhìn cũng chỉ xem như cái có chút hứng thú yêu thích bình thường biến thái mà. Thôi, bất quá dạng này cũng tốt bởi vì Tử Lương đã nhìn ra rồi. Cái này Dương giáo sư khẳng định là có một cái vô cùng hắc ám khuất nhục tuổi thơ hoặc là cái gì bi thảm tình cảm kinh lịch. Dù sao cái này cũng liền đưa đến tại hắn cái kia bệnh hoạn thân thể dưới. Là một viên năng lực chịu đựng cực kém nội tâm, mà điểm này, tựa hồ vừa vặn có thể lợi dụng. Cái kia Dương giáo sư chúng ta lại đến đánh cược như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.